Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 1516, chương 1514, ngưng tụ. Thúy Thúy tăng lên tới thượng vị thiên tôn cấp bảo vật về sau. Hắn thực lực liền chờ tại một vị thượng vị thiên tôn. Đây cũng là vì sao Dịch Thiên Vân sẽ đập mạnh nguyên nhân dạng này liền chờ tại để tam giới thần. Vực. Thêm ra một vị cường lực thượng vị thiên tôn. Đến tại thượng vị thiên tôn cấp linh bảo những này. Đại bộ phận là không có khí linh, chủ yếu là tuôn ra tới đồ chơi. Căn bản không có khí linh thuyết pháp, trừ phi là cướp đoạt người khác bảo vật. Ngược lại là sẽ có chút khí linh ở bên trong. Chỉ là một cái so một cái quật cường. Muốn hàng phục đến chính mình dùng. Liền sẽ phi thường khó khăn, bởi vậy nếu là không có cách nào nhẹ nhõm hàng phục. Toàn diện bị nấu lại, dung hợp đi vào, ta hiện tại cảm giác mình tràn ngập lực lượng. Làm tăng hoạt tính những này không hề có một chút vấn đề. Thúy Thúy vô cùng kích động, mình không nghĩ tới một hơi liền tăng lên nhiều như vậy tầng thứ. Đổi lại trước kia là hoàn toàn không hề tưởng tượng đến sự tình nói như vậy. Muốn tăng lên phẩm cấp phi thường khó khăn, nhất là vượt qua tầng thứ tăng lên, độ khó càng lớn, tỉ như thiên đạo cấp bậc từ hạ phẩm đạt tới thượng phẩm tầng thứ. Đây là tương đối khó khăn, nhưng cũng không phải là không đạt được đến tại thượng phẩm thiên đạo cấp bảo vật. Tăng lên tới thiên tôn cấp bảo vật, cái này liền cực kỳ khó khăn. Trên cơ bản là bị phán định vì chuyện không thể nào, tuy nhiên đó là đại bộ phận tình huống dưới. Có một số nhỏ vẫn có thể tăng lên, Dịch Thiên Vân bên này liền dễ dàng. Chỉ cần có tương ứng cao cấp bảo vật, dừng lại đập mạnh là được rồi, chỉ là bình thường đều sẽ bị cho rằng ngu ngốc. Đem cao cấp bảo vật nện cho hạ cấp, có thể không được xưng là ngu ngốc à. Nhưng đối với Dịch Thiên Vân mà nói, tác dụng mới là trọng điểm. Cùng loại Thúy Thúy loại này đặc thù năng lực bảo vật cũng không nhiều, cuồn cuộn thiên thần xem như luyện chế một kiện rất đặc thù bảo vật, phi thường thích hợp hắn sử dụng, nhất là bây giờ có thể làm quản lý dược điền cao tầng, giảm bớt một đống lớn phiền phức. Vậy bây giờ đem những linh dược này đều cho ta làm tăng hoạt tính, ta sẽ chờ phải dùng. Dịch Thiên Vân ra hiệu nàng hỗ trợ làm tăng hoạt tính những cái kia khô héo linh dược, không có vấn đề, giao cho ta. Thúy Thúy một vỗ ngực, vẫy tay, những linh dược kia thổi qua đến, nhẹ nhàng vung lên, liền đem những này khô héo linh dược cho cấp tốc làm tăng hoạt tính đến đây. Độ khó cũng không cao, linh dược phẩm cấp là không thấp, nhưng Thúy Thúy phẩm cấp càng không thấp. Bởi vậy làm tăng hoạt tính độ khó cũng không cao, xem như tương đối buông lỏng liền đã đạt thành. Chủ nhân, ta đã làm xong. Thúy Thúy một mặt cầu tán thưởng biểu lộ, thật là rất không tệ, biểu hiện của ngươi rất tốt, không ngừng cố gắng. Dịch Thiên Vân vừa cười vừa nói, mảnh này linh dược liền giao cho ngươi đến làm tăng hoạt tính, chờ làm tăng hoạt tính xong sau, ta sẽ giao cho ngươi cái việc phải làm, bao ngươi hài lòng. Đi theo Thúy Thúy lập tức đi ngay làm tăng hoạt tính những cái kia khô héo linh dược. Dịch Thiên Vân cầm lấy làm tăng hoạt tính tốt linh dược, đi vào bên cạnh đánh ngồi xuống. Bây giờ tất cả vật liệu đã chuẩn bị kỹ càng, còn kém ngưng tụ thiên tôn linh bảo, phong huyết thảo, độc lung thảo, huyễn kim, huyễn cát. Những này vật liệu đều là phẩm cấp không thấp đồ vật. Đi theo từng đống đều ném vào. Ném vào địa phương liền là trong cơ thể của mình thế giới bên trong, tại ném sau khi đi vào. Bắt đầu vận chuyển thiên tôn lực lượng. Đem những này vật liệu cho tan giải. Đi theo cấp tốc dựa theo hắn tưởng tượng phương thức. Đến ngưng kết thành tương ứng vũ khí. Toàn bộ quá trình không cần gì hỏa diễm. Cũng không cần đặc biệt mà nhìn chằm chằm vào, một mạch ném vào, sau đó một mực dùng thiên tôn lực lượng dung hợp là được rồi. Vô cùng đơn giản, cần cũng không phải là cái gì kỹ xảo. Cần chính là vật liệu. Vật liệu càng là chân quý, càng là phong phú, lấy được tự nhiên là sẽ càng là cường lực, nói trắng ra là. Đúng vậy, so đấu tài lực thôi, vô cùng đơn giản thô bạo phương thức. Để mỗi cái thiên tôn đều sẽ có thiên tôn linh bảo đương nhiên. Cơ sở nhất vật liệu, giá cả đều là không ít, như thế nào đi nữa rác rưởi thiên tôn linh bảo. Đều là một kiện linh bảo, giá cả đều không thấp. Dịch Thiên Vân tại sau khi chuẩn bị xong, liền chờ đợi ngưng tụ ra mình muốn vũ khí, tuy nói không cần thời khắc nhìn chằm chằm. Nhưng hắn không có chuyện gì có thể làm, ngay ở chỗ này nhìn chằm chằm ngưng tụ thời gian cũng không biết quá dài. Bình thường mấy tháng liền có thể thành công ngưng tụ, bởi vậy hắn mới có thể chờ đợi, nếu là cần mấy chục năm thời gian. Vậy thì không thể nói, hắn chắc chắn sẽ không ở chỗ này đần độn chờ, đồng thời hắn ở bên cạnh nhìn lấy. Thúy Thúy một mực đang làm tăng hoạt tính linh dược, một chút xíu đem phía trước khối này dược điền cho một lần nữa sống lại, những linh dược này tại lần nữa khôi phục sức sống về sau. Nhìn liền xinh đẹp hơn, nồng đậm linh khí phiêu tán tới, để hắn cảm thấy phi thường dễ chịu, cái này đều không có tiêu bao nhiêu thời gian. Liền cho toàn diện làm tăng hoạt tính hoàn tất, cái này khiến Dịch Thiên Vân cảm thấy phi thường hài lòng. Chủ nhân, mau nhìn, ta đã đều làm tăng hoạt tính đến đây, lợi hại hay không? Thúy Thúy lại là chạy tới tranh công, mặt mũi tràn đầy đắc ý. Đương nhiên lợi hại, hơn nữa còn là phi thường lợi hại. Dịch Thiên Vân đưa tay vuốt vuốt đầu nhỏ của nàng, cười đi qua nói, về sau ngươi chính là tam giới thần vực dược viên quản lý giả. Tất cả linh dược, tất cả thuộc về ngươi quản lý xong dược viên về sau. Ngươi muốn đi nơi nào chơi, liền đi nơi đó chơi, ta sẽ không hạn chế ngươi, quá tốt rồi. Thúy Thúy cao hứng một thanh ôm tới. Cuối cùng không cần một mực kìm nén, có thể tùy ý ở chỗ này đi dạo, có thể không vui à. Chợt Dịch Thiên Vân mang theo nàng đi vào Thi Tuyết Vân bên này. Cùng Thi Tuyết Vân nói đại khái bên trên hạng mục công việc. Về sau dược viên liền giao cho nàng tới quản lý, tuy nói đều là từ Thúy Thúy tới quản lý. Nhưng tổng thể mà nói, vẫn là lấy Thi Tuyết Vân mạng của các nàng làm cho chủ. Luôn không khả năng hết thảy đều bỏ mặc tự để đi. Xem ra tam giới thần vực mấu chốt nhân tài, vẫn là từ ngươi tìm đến mới được. Thi Tuyết Vân tại biết Thúy Thúy năng lực, còn có bản lĩnh về sau, đều cảm thấy cao hứng phi thường. Thúy Thúy không chỉ có thể đủ làm tăng hoạt tính linh dược, còn có thể cường hóa linh dược loại hình, tự nhiên là phi thường thích hợp quản lý dược viên, có thể nói. Không ai có thể so sánh nàng phù hợp quản lý dược viên, như thế không sai. Nhưng mấu chốt cơ sở, vẫn là dựa vào các ngươi mới được. Dịch Thiên Vân cười cười, chợt hơi dừng lại, chính là cười nói, vừa vặn, ta ngưng tụ thiên tôn linh bảo. Hiện tại thanh hình, ở trong cơ thể hắn đông đảo vật liệu, cuối cùng cấp tốc ngưng kết thành trường thương hình dạng, cuối cùng triệt để ngưng động. Hình thành một thanh cổ xưa tự nhiên vũ khí, nhìn phi thường phổ thông, hắn vẫy tay, thanh này trường thương liền rơi trong tay, nhìn phi thường phổ thông, mặt ngoài có nhất tầng nhàn nhạt màu đen, tựa hồ hỗn tạp rất nhiều thứ. Hắn bắt lấy thanh này trường thương hướng mặt trước vung lên, tất cả lực lượng đều rót vào trường thương này bên trong. Đi theo thanh này trường thương bên trên dây lát giữa bắn ra một cỗ lực lượng kinh khủng, vốn là nhìn không có cái gì, dây lát giữa liền trở nên đủ mọi màu sắc, huyền như mộng huyễn, đồng thời một cỗ huyết khí tuôn trào ra, có loại kiến huyết phong hầu cảm giác, càng là có loại có thể xé rách hết thảy huyễn kim lực, có thể triệt để xé bỏ hết thảy thanh này vũ khí bên trong. Hỗn tạp rất nhiều loại thuộc tính cùng lực lượng, phi thường phù hợp Dịch Thiên Vân có được nhiều loại thuộc tính tình huống, hắn muốn đúng vậy loại hiệu quả này, nếu không có cách nào đem lực lượng của mình cho bạo phát đi ra. Xin nhớ ký quyển sách xuất ra. Đầu tiên vực tên bản điện thoại di động, đọc địa chỉ internet hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.